bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 809, sinh nhật Phong 36, góc chuyện audio.com, bất qua chuyện không liên quan tới ta, mọi người vẫn nhiều chuyện mà xem rất hưng phấn, tất cả đều chờ Nam Cung Huân nổi giận. Chỉ là, làm cho bọn họ thất vọng rồi, Hạ Úc Huân chỉ trợn trắng mắt lười phản ứng cùng loại khiêu khích thấp cấp này. Đang muốn trực tiếp chạy lấy người cô nương kia lại bám giết không tha mà vòng qua ngăn cản đường đi của cô, nói. Kỳ thật cô cũng không cần quá tự ti, chưa kết hôn đã có thai cũng không có gì, dù sao vận khí cô cũng tốt mà có một người cha tốt, tôi cảm thấy cô vẫn là có cơ hội, cô chừng nào thì rảnh tôi giúp cô hẹn hắn ra gặp một lần thử xem. Đại thi càng nói càng khoái ý, căn bản dừng không được, tiểu thi nháy mắt ra hiệu cho cô vài lần cũng không thấy, cô quả thực trước nay chưa từng sảng khoái như vậy, cuối cùng đã báo được mối thù cướp hôn. Đây là danh thiếp của hắn, cô cầm đi. Đại thi đang muốn đem tờ danh thiếp nhặt trên đường kia cho Hạ Úc Huân, bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm rất từ tính khiến tâm thần cô nhộn nhạo, nhưng, nói ra lại khiến cả người cô đều cứng lại rồi. Thi tiểu thư đối với người chưa kết hôn đã có thai rất có ý kiến. Lãnh tư thần không biết khi nào dạo bước lại đây, đang đứng ở nơi cách các cô hai bước. À, lãnh tiên sinh như thế nào sẽ như vậy? Không có không có, hoàn toàn không có, lãnh tiên sinh ngài đừng hiểu lầm, tôi không phải nói anh. Tôi, thảm thảm, cô sao lại quên lãnh tư thần cũng chưa kết hôn đã có con a? Tiện nhân này sao có thể so với nam thần của cô chứ? Cô thật sự không có ý kỳ thị anh, cô vô cùng và đặc biệt muốn làm mẹ của con anh được không, cho dù là mẹ kế cũng được mà. Lãnh tư thần dùng tay không cầm rượu lấy danh thiếp trong tay cô nhìn, sau đó trả lại cho cô, thanh âm không cao không thấp nhưng vừa lúc có thể để nhiều người ở đây đều nghe được. Không nghĩ tới thì tiểu thư cư nhiên sẽ quen biết loại đàn ông cấp bậc này. Không phải tôi không quen biết hắn, là cô không quen biết người này à, cô sao lại quen biết ông chủ siêu thị nhỏ này chứ? Tấm danh thiếp này là cô nhặt ở ven đường, nhưng cô rõ ràng vừa mới nói quen biết hiện tại lại nói không quen biết, không phải tự vả miệng mình sao? Đại thi tức khắc không nói rõ được, gấp đến độ dậm chân. Này còn chưa xong, lãnh tư thần nói xong dùng ánh mắt cổ quái nhìn cô một cái, nói. Thi tiểu thư cảm thấy người đàn ông này điều kiện không tồi. Không có, tôi không có cảm thấy. Loại rác rưởi cô sao lại cảm thấy điều kiện không tồi, cô là muốn nói xứng với Nam Cung Huân loại thiện nhân kia mới không tồi à. Nam thần vì cái gì phải hiểu lầm cô chứ, đáng chết, đều do thiện nhân này châm ngòi quan hệ giữa cô và nam thần. Hạ Úc Huân bên cạnh đang bị ánh mắt phẫn hận hung hăng chừng mình, vẻ mặt vô ngữ, cô nương cô chừng tôi làm gì? Tôi hình như từ đầu tới đuôi một chữ cũng chưa nói nha. Đại thi vốn dĩ liền không biết trả lời như thế nào, bị khí thế cường đại của lãnh tư thần áp chế, càng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh cũng không ra, cả người chật vật bất kham. Vô kế khả thi nôn nóng không thôi mà nhìn về phía tiểu thi xin giúp đỡ. Tiểu thi trợn trắng mắt, lúc này thật sự mới nhớ tới cô. Thật sự rất muốn tùy ý cô tự sinh tự diệt, không cho cô nếm chút đau khổ cô sẽ không nhớ dai. Cô đều nói 800 lần bảo chị cô đừng đi chọc cô gái kia, vẫn là nói không nghe. Nhưng không có biện pháp, không muốn quản cũng phải quản, ai bảo người đó chính là chị cô, lại. Góc chuyện audio.com, là chị em sinh đôi, một vinh đều vinh một nhục đều nhục, từ nhỏ đến lớn tên hai người các cô vĩnh viễn là bị trói ở bên nhau, đồng thời bị người khác nhắc tới, chị cô nếu có gièm pha gì cô cũng tuyệt đối trốn không thoát quan hệ. Cách chương.